Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, khúc khuỷu. 4. Hoa Chi Đô, trong sáng ánh trăng xuống. Kèm theo tiếng sấm cuốn tới là mây đen răng đầy kiềm chế. Cùng với để cho người ta nhìn mà sợ điện đi long xa. Trời ạ, tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Tại sao phải trời mưa a? Còn ngại người chết không đủ nhiều sao? Minh Vương đại nhân, mau cứu hài tử của ta. Cứu lấy chúng ta đại gia đi. Đầu tiên là lồng chim, sau là khói độc, hỏa hoạn, chịu đủ tai nạn Hoa Chi Đô dân chúng. Thật vất vả mới có hy vọng mới. Bây giờ nhưng lại muốn bị vô tình nước mưa tưới. Cơ hồ có thể đoán được là ôn dịch sắp tới. Giống tựa hồ nghe được dân chúng cầu nguyện, vang dội chân trời rồng ngâm một lần nữa xuất hiện, lên như diều gặp gió liên miên long khu, cùng lóe lên một cái đến tia lôi dẫn vật thể cũng trong lúc đó vọt lên bầu trời. Đinh, sau đó mà tới là người khoác khôi giáp cao lớn võ sĩ. Lóe tia lôi dẫn vật thể cũng bị người đứng xem thấy rõ. Lại là một sinh vật hình người. Quá tốt. Minh Vương đại nhân tới cứu chúng ta rồi. Còn có Kurozumi Orochi tướng quân. Chấm ngoặc kép, lại để cho tướng quân đại nhân dùng hai bên lưu. Người kia nhất định là cùng Odin gia tộc cấu kết, muốn hại chết mọi người chúng ta hải tặc. Phanh, quần hùng công phẫn đang lúc. Hóa thân cự long Kaido hung hăng đem cái đuôi lớn quăng về phía rồi mây đen. Đưa tới ngàn vạn lôi điện ra thân. Nhưng cũng để cho vốn nên chiếu sáng bầu trời đêm trăng sáng một lần nữa hiện lên thế gian. Hy vọng, giống như liệu nguyên tinh tinh chi hỏa nhanh chóng dấy lên. Minh Vương đại nhân, Minh Vương, một lần lại một khắp tiếng hoan hô hội tụ thành kinh người âm thanh. Ngày xưa vậy để cho vô số người sợ hãi sức mạnh sấm sét không thuận theo bất nào công kích cự long. Lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại đưa hắn làm nổi bật càng uy áp. Thần thánh Greg, người kết quả đang suy nghĩ gì? Ngươi đoán a? Ai u, khác như vậy nóng nảy a. Chi chi chi chi, đem ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn. Greg một bên khống chế mây đen bên trong Lightning không ngừng đả kích Kaido, vừa hướng đôi đao ra khỏi vỏ Kurozumi Orochi đủ loại thả diều. Mỗi khi hắn muốn rời khỏi thời điểm, liền lại sẽ huơi ra lực áp bách 10 phần, võ quyền. Ép hắn không thể không nghiêm túc ứng đối. Coi như ngươi ở nơi này kéo dài thời gian, Âu Đuần nhất tộc tội nhân cũng trốn không xa. Bị vận mệnh mở ra một tồi tệ đùa giỡn Kurozumi Orochi. Biểu hiện trên mặt vậy kêu là một cái phức tạp. Sớm biết có như thế biến số. Lúc ấy đến lượt đem Kozuki Odin giết. Ha ha, bên trái một cái tội nhân, bên phải một cái ác nhân, người một cái vác chủ cầu vinh tiểu nhân hèn hạ. Nói thật là đường đường chính chính a. Nói thiệt cho ngươi biết, bọn họ là chúng ta cứu, giải dược cũng có, ngươi liền run lẩy bẩy hưởng thụ số dư không nhiều sinh mạng đi. Wa wa wa, lẽ nào lại như vậy? Ngươi một cái người ngoại lai thiếu ngậm máu phun người, tại hạ nhất định phải đưa ngươi chém chết ở đây, lấy bảo vệ võ sĩ tôn nghiêm. Gió táp, ngọn lửa cháy mạnh, chém, liên tiếp tin dữ, giận đến Kurozumi Orochiwawa kêu to lên, trong tay sắc bén hai lưỡi một tả một hữu, phân biệt mang theo cổ đãng gió toàn cùng nóng bỏng ngọn lửa chạy sát mà tới. Đây chính là Kurozumi Orochi cái gọi là hai bên lưu, không đơn thuần là vận dụng hai loại không đồng lực lượng, mà là giống như hoàn toàn bất đồng hai cái kiếm khách công tới. Giống như tả hữu hỗ bác như vậy, tàn ảnh quyền, chấm ngoặc kép, lấy một chọi hai rack trong nhấp nháy trên không trung kéo ra hơn 10 đạo tàn ảnh. Phía trên đột nhiên một cái hơi thở của rồng bình phun xuống. Kể cả chính nổi nóng với đả kích kia một cái bóng Kurozumi Orochi đồng thời bao phủ trong đó. Hổn hển. Cứ việc Greg lưu lại có điện tàn ảnh đủ lấy giả đánh cháo. Nhưng đối mặt Kaido loại này vô lý đại phạm vi công kích vẫn là không có tác dụng quá lớn. Mượn cơ hội này lấy phong nhận chém ra hơi thở của rồng. Hơi ra hỏa lưỡi đao Kurozumi Orochi trong phút chốc hơi ra gần 100 kiếm trồng. Tạo thành một đạo nhiệt lượng kinh người rồng lửa quyển chạy về phía Greg bản thể. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi bị ánh sáng đánh trúng qua sao? Keng, một quả nội bộ lưu chuyển trong suốt vầng sáng tiền xu lộn mà lên. Đợi đến ngọn lửa long quyển mãnh liệt đánh tới lúc, mới ở Greg tràn phóng kim sắc điện hồ đầu ngón tay bắn ra bạch. Một đạo thẳng táp mà qua lam bạch sắc ánh sáng quỹ. Dễ như trở bàn tay cắn nuốt ngọn lửa, liên đới hoàn toàn không tưởng được Kurozumi Orochi cùng bao phủ tại bên trong. Bất thình lình một màn, để cho chính mượn Greg khai ra mây đen điên cuồng lôi kéo người tâm Kaido trước giò xét long thủ. Tiểu tử này lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều, lấy Kurozumi Orochi thực lực lại cũng khó mà chống đỡ. Bùng nổ cực quang ba động bên trong. Khuếch tán ra lượng bạch ánh sáng màu vựng sắp tới 100 mét chuyện bên trong vật cùng chiếm đoạt. Để cho may mắn tránh thoát một kiếp người đứng xem. Hù dọa sắc mặt tái nhợt. Hai chân như nhũn ra. Mồ hôi lạnh chảy dòng Kurozumi trước nhà viện. Cứ như vậy không có. Hơn nữa bị trực tiếp mệnh trung tướng quân chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Ba tháp. Theo guốc mộc đạp tới thanh thúy thanh, là một cái đắm chìm trong ngọn lửa cùng cuồng phong trong bọc nam nhân. Tại loại này kinh người dưới sự công kích xuất hiện Kurozumi Orochi không chỉ không có bị bất kỳ thương thế, ngược lại trên người thanh thế càng phát ra kinh người. Người ánh sáng, uy lực nhỏ hơn một chút, chấm ngoặc kép, ồ, thật sao, đánh cuộc Kurozumi nhà vinh dự. Tại hạ thề phải cùng ngươi nhất quyết tử chiến. Chấm ngoặc kép, theo ta một mình đấu. Ngươi đủ tư cách sao? Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Kurozumi Orochi không phát hiện chút tổn hao nào để cho Kaido lần nữa xác định vị trí một cái. Như trên minh thực lực, có thể Greg lại lấy một loại cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống. Phất tay đem mười mấy mai tiền xu ném về phía không trung. Không có gì là một phát pháo plasma không giải quyết được. Nếu như có, vậy thì đa tới mấy phát. Ngươi một cái quái vật tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, làm Greg trên người lam sắc điện hồ chuyển hóa thành kim sắc lúc. Kaido buông tha lôi kéo người tâm. Dãy rụa long khu nhanh chóng đi tới hai người ở giữa chiến trường. Nếu như này để cho hắn đánh ra đi. Kurozumi nhà sợ rằng trong chớp mắt liền không tồn tại nữa. Đến lúc đó sợ rằng còn phải ảnh hưởng đến kỳ ngồi vững vàng tướng quân vị trí. Với nhau, cách tử, nặng hơn tấu. Kaido này vừa rời đi không sao. Một lần nữa tụ họp mây đen chỉ một thoáng liền đem toàn bộ đêm tối tấm ảnh giống như ban ngày. Không tốt, chấm ngoặc kép, ngươi ngăn được sao? Hai tay nặng nề trên không trung vung lên Greg, giống như dẫn đạo nhạc đoàn chỉ huy nhà như vậy, để cho ngàn vạn lôi điện tập hợp với bay tán loạn giữa không trung trên tiền xu. Vo ve, mắt trần có thể thấy kinh người sóng gợn kèm theo lightning giáng lâm tiêu tán tứ phương. Sau một khắc vô biên quang minh nở rộ với bầu trời đêm, nhức mắt đến không cách nào nhìn thẳng cột sáng màu trắng. Lấy một loại góc trách độ đem chọn cái Kurozumi nhà dinh thự bao phủ bên trong. Giống, tràn đầy tức giận rồng ngâm xuyên phá cột sáng màu trắng một vùng ven. To lớn long nhãn cùng ánh mắt của Greg trên không trung lẫn nhau đưa mắt nhìn. Phía dưới khuếch tán ra nhũ bạch sắc vầng sáng. Không chút lưu tình cắn nuốt Kurozumi nhà vinh quang. Tĩnh mịch, chỉ có phong thanh chân thiết phất. Qua người sở hữu, cả thành đều im lặng, người sở hữu đều thấy được kia bị lau đến không còn một mống, chỉ để lại một cái thâm thúy hố to lõm xuống mặt đất. Đặt chân ở hố trung tâm chỉ có một khối trên đất Kurozumi Orochi. kinh ngạc ngay tại chỗ. Không có, không có, hắn có hết thảy cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay phá hủy. Nếu như không phải là có Kaido hỗ trợ, thậm chí ngay cả hắn tự thân đều không cách nào ở nơi này không nói đạo lý trong công kích thoát khỏi may mắn. Tại sao? Tại sao phải người vô tội hạ thủ a? Ngươi một cái đồ khốn. Chấm ngoặc kép, vô tội. Ha ha, ha ha, ta chỉ có thấy được đầy sân yêu quái, không thấy người nào. Lập tức giễu cợt trở về rách mặt coi thường. Long Tu bay lượn Kaido lại chú ý tới kia như thủy triều rút đi mây đen. Hắn biết rõ, loại này ngang ngược không biết lý lẽ đả kích, tạm thời sẽ không có lần thứ hai. Auron nhất tộc khai ra ác ma, sẽ để cho ta lọc sạch ngươi tội nghiệt đi. Chấm ngoặc kép, tiểu gia ta còn chưa làm qua ngự long kỵ sĩ đâu rồi. Vừa vặn, chấm ngoặc kép, dù là dùng bên trong thành lửa lớn mượn tới, thiên thời, rời đi. Greg vẫn không có rời đi luôn dự định, còn chưa đủ, ở có thể bảo đảm tự thân an nguy dưới tình huống. Hắn quyết sẽ không để cho Kaido đuổi theo chính thoát đi Hoa Chidomita đoàn người. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.